Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 455, linh tế. Ba canh cầu đặt mua, cuồng vọng học phái, đang quấy dày đại địa mẫu thần giáo hội bố cục. Giáo đường bên ngoài, Saoru vẻ mặt cũng hơi có biến hóa. Mặc dù hắn ban đầu ở truyền thụ cho thời điểm lưu lại chút thủ đoạn, nhưng cũng không có nắm chắc dùng cái này kiềm chế những người điên kia. Dù sao bọn hắn trực tiếp tế tự Sivernay đâu, không biết thu được nhiều ít thần bí học tri thức. Nhưng bây giờ, cuồng vọng học phái vậy mà tại chủ động khó xử đại địa mẫu thần giáo hội, biến tướng giúp đỡ chính mình. Chẳng lẽ là Alan lương tâm chưa mất? Ha ha, này ta còn thực sự không tin. Saoru lắc đầu. Có thể ảnh hưởng cuồng vọng vu sư, có lẽ chỉ có cái kia tồn tại a. Bất quá, đây cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Dù cho bây giờ đại địa mẫu thần giáo hội chấp ý làm khó ta, ta cũng không sợ chút nào. Sau thân ảnh biến mất, lại xuất hiện thời điểm, đã là nội thành tế đàn lên. Lúc này dần dần đến hoàng hôn, tại Long Nữ Vương an bài xuống, từng nhà đều có người xuất hiện, hội tụ ở vương đô trung tâm quảng trường. Lít nhà lít nhít, vô biên vô hạn, tăng thêm binh sĩ, tuyệt đối vượt qua 1 vạn người. Saoru ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn thấy một khỏa sao kim lập lòe hào quang. Linh tính, nó tại ban ngày cùng ban đêm cũng không phân biệt. Nhưng theo đuổi thần bí học góc độ tới nói, ban đêm linh tính sẽ càng thêm sôi nổi. Tế tự cổ lão linh giới tốt nhất thời điểm, liền là theo hoàng hôn tiến vào màn đêm nháy mắt, đại biểu cho ban ngày cùng đêm tối giao thế. Rất nhiều tri thức ở đáy lòng hắn lóe lên. Saoru lúc này bất ngờ thay đổi một thân tế tự dùng áo bào, có chút giống những cái kia truyền giáo sĩ trang phục, bất quá là dùng thuần trắng làm nền sắc. Hắn cứ như vậy lẳng lặng đứng sừng sững ở trên đài cao. Con người quét nhìn qua phía dưới, đồ long giả, thật trẻ tuổi, không nên tin hắn, hắn là ma quỷ phái tới. Phía dưới dân chúng có chút rối loạn, còn có chút người có dụng tâm khác ở trong đó châm ngòi. Nhưng Saoru không có phẫn nộ, không có gào thét, liền bình tĩnh như vậy nhìn tới, ánh mắt của hắn tựa hồ mang theo trấn an lòng người lực lượng, khiến cho mấy chỗ rối loạn rất nhanh bình phục lại. Tất cả mọi người không tự giác đè thấp hô hấp, nhìn chăm chú lấy thân ảnh của hắn, lắng nghe thanh âm của hắn. Đây là phạm vi lớn tâm linh kỳ thuật ảnh hưởng, thông qua đủ loại ảnh hưởng tiềm thức thủ đoạn kích phát khán giả cảm xúc, dùng đi đến tốt nhất hiệu quả. Thấy sắc trời dần dần trở nên ảm đạm, Saoru chân tay không biết lúc nào thêm một cái dao động linh. Đinh linh linh, hắn thủ đoạn hơi lắc lư, tươi mát linh hoạt kỳ ảo thanh âm, ngay tại quảng trường bên trên không ngừng tiếng vọng, đáng địch tâm linh của người ta, khiến cho người tham dự trên mặt hiện ra buông lỏng cùng thánh khiết biểu lộ. Ca ngợi cổ lão chi linh giới, Saoru mở miệng, thanh âm cũng không cao. Lại tựa hồ như tại mỗi người bên tai vang lên. Nó là vô biên vô hạn tri thức chi tụ hợp, nó là thế giới câu thông chi cầu nối, nó là bắt đầu, là chung kết, là hết thảy hết thảy. Hiện tại, để cho chúng ta cùng đi ca tụng này vĩ đại tồn tại. Ngoặc kép, hắn thanh tuyến tràn ngập từ tính, lại như mang theo một loại khó mà kháng cự ma lực. Đó cũng không phải thể mệnh lệnh bá đạo thôi miên, chỉ là cảm xúc phủ lên cùng nhau minh, nhưng một loại uy nghiêm, đã lệnh tế tự đám người không khỏi cung kính ép xuống thân thể. Đi theo thanh âm của hắn, bắt đầu cầu nguyện, ca ngợi cổ lão chi linh giới. Trên vạn người linh tính chấn động, hội tụ mà thành gợn sóng, khiến cho Saoru đều hơi có chút biến sắc. Thông qua tầm mắt của hắn, có thể thấy đang phập phồng bất định tế tự âm thanh bên trong. Từng vòng linh tính dập dờn, tạo thành gợn sóng, giống như trên mặt hồ gợn sóng, không ngừng hướng ra phía ngoài truyền ra đi. Nếu như là tại tông giáo nghi thức bên trong, này được xưng thánh triều, là thành tín nhất nghi thức biểu hiện. Sao ơ linh cảm lan tràn, chủ đạo này chút linh tính gợn sóng. Ở trước mặt hắn, thế giới tựa hồ phân làm bốn tầng, vô số linh chi gợn sóng không ngừng điều chỉnh tần suất. Cùng ba tầng linh giới trùng hợp, vĩ đại chi cổ lão linh giới. Ta ca ngợi ngươi, ta tế tự ngươi, ta hướng ngươi dâng lên không có ý nghĩa tế phẩm. Cảm nhận được nghi thức tiến vào giai đoạn mới, Saoru mặt hướng tế đàn, trên tay hiện ra một thanh màu đen đao nhỏ. Tại chính giữa tế đàn thì là một tấm bàn đá, phía trên trưng bày hắn đặc biệt vì lần này nghi thức chuẩn bị tế phẩm truyền thuyết cấp kỳ vật. Đầu tiên lọt vào trong tầm mắt liền là hỏa nô nu chi trùy. Cái này ngũ giai thần kỳ vật phẩm tại chủ thế giới cùng thế giới khác đều bị hạn chế, vô phương phát huy hoàn toàn uy lực, cơ hồ thành gân gà. Kết quả tốt nhất vẫn là bị xem như tế phẩm. Dù sao, tại thế giới này, nó cấp độ không có có nhận đến mảy may áp chế. Đồng thời, linh tính tương đương chi dồi dào. Đương nhiên, theo Saoru, cái này phù hợp linh tế nghi thức cơ sở nhất yêu cầu. Hắn thở sâu, tiểu đao trong tay hướng hư không vạch một cái, tựa hồ mở ra một cái nào đó vô hình lối đi. Ta đưa chúng nó hiến tế cho ngươi. Kèm theo ngâm sướng thanh âm, Saoru đao nhỏ lại hướng tế phẩm nhóm vạch một cái, đại biểu đưa chúng nó dâng tặng cho cổ lão linh giới. Ong ong, tại linh chi gợn sóng dưới, vài kiện truyền thuyết cấp vật phẩm trong khoảnh khắc từng khúc rạn nứt, mảnh vỡ biến thành tro tàn. Đây là chúng nó tất cả linh tính đều bị cưỡng ép rút ra nguyên nhân. Mà mắt thường có thể thấy, mấy viên đủ mọi màu sắc chùm sáng hiển hiện, nhanh chóng chui vào đường hầm hư không bên trong. Ầm ầm, một loại chỉ có linh cảm mới có thể phát giác chấn động xuất hiện. Saoru biết, đây là hắn tế phẩm đả thông ba tầng linh giới, thông hướng tầng thứ cao hơn mà đưa đến biến hóa. Cái gọi là cổ lão linh giới vốn chính là siêu qua thế giới ba tầng linh giới khái niệm. Trong nháy mắt tiếp theo, Saoru linh cảm liền chạm tới tầng thứ tư vạn linh giới, thậm chí mơ hồ cao hơn cấp độ. Cuồn cuộn, cổ lão, bàng đại, chuyện này với hắn mà nói không có cái gì, nhưng đối với những cái kia bình thường tế tự người tới nói, tuyệt đối là một cái khó mà quên được trải nghiệm. Nếu không có lấy nghi thức lực lượng bảo hộ, có lẽ tinh thần của bọn hắn xảy ra vấn đề rất lớn. Này loại uy nghiêm, làm sao cảm giác so thần chi còn muốn khổng lồ. Chúa cứu thế cùng ham không có ở nghi thức bên trong, nhưng vẻn vẹn quan sát đều có thể cảm nhận được một cỗ bàng bạc nguy nga khí tức, nhường linh hồn của bọn hắn vì đó run rẩy. Vĩ đại linh giới a, ta có tội. Trong vạn người, một ít người đột nhiên bắt đầu thống khổ chảy nước mắt sám hối. Thẳng thắn bọn hắn là giáo hội, quý tộc hoặc là thế lực khác phái tới cây đinh, nhưng tại trong bầu không khí như vậy, dồn dập xuất phát từ nội tâm phản bội, Saoru đối với cái này không kinh ngạc chút nào, chỉ tiếp tục xuất lĩnh mọi người ngâm tụng ca ngợi linh giới cầu nguyện từ. Cái này là cổ lão linh giới, bất luận ngươi ca ngợi vẫn là chửi mắng, nó đều ở nơi đó, đã không bởi vì ngươi tế tự mà ban cho lực lượng, cũng sẽ không bởi vì ngươi nguyền rủa mà hạ xuống trừng phạt. Cảm giác đi lên nói cùng thiên ý hoặc là nói thế giới ý chí có chút tương tự. Dĩ nhiên, cấp độ so sau cả hai cao hơn. Như vậy, linh tế, nghi thức mục đích là cái gì đây? Saoru cử hành nghi thức, linh cảm cảm thụ được linh giới hạo đại cùng tuyên cổ bất động, hơi hơi nghi hoặc một chút. Đúng lúc này, vương thành vùng trời, vật chất giới cùng linh giới giới hạn giống như tấm gương phá toái, xuất hiện một cái hắc động, theo bên trong truyền ra đáng sợ hài nhi khóc nỉ non tiếng. rất nhiều do thần bí ký hiệu tạo thành bạch cốt hiển hiện, tổ hợp thành một cái cự trường, đột nhiên giáng xuống, là nơi chôn xương bên trong phong ấn tồn tại. Nó vẫn là tìm tới tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục